Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, Hảo. Vậy nói trở về, ngươi ngày hôm qua liền đói bụng một ngày bụng, có phải hay không ngốc? Điền Mậu Vinh trách cứ trong giọng nói không thiếu đau lòng. Nhân gia không phải sợ các ngươi lo lắng sao? Điền Tĩnh làm nũng nói. Lại nói ta cũng không phải cái gì cũng chưa ăn, còn ăn hai khối, từ từ, nàng như thế nào đem việc này quên mất, hai khối cái gì, đứa nhỏ này càng ngày càng không bớt lo, nói chuyện nói một nửa liền thất thần, khi nào tật xấu, ba, ta nhớ tới ngày hôm qua không đúng chỗ nào, Điền Tĩnh đối ngày hôm qua ăn kia hai khối bánh quy. Cảm giác chính là ấn tượng khắc sâu a. Cái loại cảm giác này thật là không cách nào hình dung thoải mái. Không đúng chỗ nào. Điền Mậu Vinh vội vàng hỏi đến. Ngày hôm qua ta muốn tìm chính mình trong bao bánh quy ăn. Kết quả không tìm được. Lại tìm ra hai khối lai lịch không rõ bánh quy nhỏ. Bánh quy chỉ có ngón cái đại. Ăn vào đi cảm giác lại phi thường thoải mái, nàng hiện tại nhớ tới lúc ấy ăn bánh quy về sau bụng. Tựa hồ không có như vậy đói bụng, nhưng là như vậy điểm bánh quy không có khả năng có thể lấp đầy bụng. Điền Tĩnh linh quang trượt lóe, nhớ tới đêm nàng đụng vào nữ hài kia lúc ấy hình như là dẫn theo bánh quy cuối cùng đều giải. Chẳng lẽ là lúc ấy nàng ba lỗ mở ra cho nên rơi vào đi. Một khi như vậy hoài nghi, Điền Tĩnh liền càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Vì thế đem chuyện này nói cho Điền Mậu Vinh. Điền Mậu Vinh biết được chấn động. Nói như vậy, nữ hài kia bị người truy cũng tìm được đáp án. Đây là bao lớn bản lĩnh a. Có thể đem thức tỉnh dược tề làm thành bánh quy còn loại bỏ dược tề virus. Xem ra chuyện này liên lụy rất sâu a. Ha ha, Ninh Tố chỉ có thể nói não bổ thực đáng sợ a. Việc này ngươi coi như làm cái gì đều không nhớ rõ. Việc này rất lớn, chúng ta vẫn là không cần liên lụy đi vào hảo. Về sau có người hỏi ngươi dị năng. Ngươi liền nói là dùng dược tề thức tỉnh. Mặt khác một mực không biết. Có nghe hay không? Điền Tĩnh xem Điền Mậu Vinh ít có cẩn thận nghiêm túc biểu tình theo bản năng. Gật đầu, nàng không phải tiểu hài tử. Nghe được nàng ba ba phân tích nàng biết sự tình nghiêm trọng tính. Cũng đừng đi hỏi thăm truy tra nữ hài kia sự. Cho dù có tâm người cha cũng cha không đến chúng ta này, Điền Mậu Vinh nói. Hắn không phải không biết cảm ơn. Hắn trong lòng rất cảm kích cái kia làm ra như vậy bánh quy người. Làm nàng nữ nhi miễn trừ thức tỉnh dị năng thống khổ còn thỏa mãn tâm nguyện. Nhưng là hắn không thể chí người nhà của hắn ân nguy với không màng. Chỉ có thể đem chuyện này giấu giếm xuống dưới. Nếu cuối cùng vẫn là chạy thoát không được, dính dáng đến, kia đến lúc đó lại nói, chúng ta đây như thế nào làm? Điền Tĩnh có chút bất ân hỏi, cái gì đều không cần làm, giống ngày thường giống nhau là được, không cần cố tình làm cái gì, bởi vì bệnh viện khẳng định còn sẽ tra chuyện này, Điền Mậu Vinh nói không sai. Làm kiểm tra đo lường bác sĩ đem Điền Tĩnh cùng Triệu Phi tình huống đăng báo sau. Lập tức liền có người xuất động đi tra chuyện này. Nhưng là chú định không có kết quả. Bởi vì lúc ấy căn bản không có người biết Điền Tĩnh ăn hai khối không giống bình thường bánh quy. Mà Triệu Phi nơi đó cũng giống nhau. Triệu Phi càng sẽ không nói hắn ngày đó ăn vụng một khối bánh quy. Hơn nữa chính hắn đều còn ngốc đâu, bởi vì hắn về nhà hỏi hắn ba ba, dược tề đích xác còn khóa ở trong ngăn tủ. Triệu Phi không dùng dược tề liền thức tỉnh rồi, kia cái này dược tề liền có thể cầm đi bán đi trợ cấp trong nhà tiêu dùng. Đây chính là một tuyệt bút tiền đâu. Vì thế người một nhà khẩu phong nhất trí nói Triệu Phi là uống dược tề thức tỉnh dị năng. Huống chi nhà hắn Hòa Điền Tĩnh gia là tám cột đánh không đến một khối. Một chút quan hệ đều không có. Còn có một cái khác ăn nhiều nhất bánh quy Nam Hải. Hắn liền bệnh viện cũng chưa đi. Trừ bỏ chính hắn biết hắn thức tỉnh rồi dị năng. Mặt khác không ai biết. Càng thêm không thể nào tra nổi lên. Cuối cùng chuyện này vẫn là không giải quyết được gì. Bởi vì Tư Điên Tĩnh cùng Triệu Phi máu cũng không phát hiện cái gì đặc biệt. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ tưởng bọn họ hai người thể chất đặc thù cho nên mới có hiệu quả như vậy. Mà làm cho phát sinh này một loạt sự tình Ninh Tố lại cái gì cũng không biết. Nàng đã sớm đem bánh quy việc này ném tới rồi sau đầu. Bởi vì không ở trong tiểu khu nghe được có quan hệ với ai ném dược tề như vậy sự. Cho nên Ninh Tố cũng không có vội vã đi mua một lọ trở về. Lúc này Ninh Tố đã đem tủ đông bông tuyết bánh lấy ra tới vải lên dừa dùng. Lý Thanh Thanh Huệ một chúng công nhân chính vẻ mặt say mê nhấm nháp. Triệu Phi xin nghỉ không có tới. Ninh Tố bắt đầu rồi nàng hàng ngày công tác, xoa mặt, đánh trứng, bởi vì ngày hôm qua miễn phí nhấm nháp đem quảng cáo đánh đi ra ngoài. Hôm nay sáng sớm liền có người tới nói muốn mua ngày hôm qua bánh cây Monster. Ninh Tố biết thân thể của mình hấp thu năng lượng có thể tăng lên thể năng sau. Liền không hề ăn không năng lượng đồ ăn. Chỉ cần là làm cấp chính mình ăn đồ ăn năng lượng tuyệt đối là ước chừng. Bởi vì Triệu Phi xin nghỉ, cho nên Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh vội vàng cấp Ninh Tố trợ thủ. Lâm Xuyên đảo sửa lại phía trước kia phó lòng dạ hẹp hỏi bộ dáng, trên mặt không có một chút bất mãn làm trợ thủ công tác. Bánh kem một lò lò ra tới cửa hàng ngoại. Hai cái nhân viên cửa hàng vội vàng trang bánh kem. Lý Thanh Thanh thu phí. Nàng lão công Tôn Hào ở cửa hàng ngoại giữ gìn trật tự, để ngừa có người chen ngang. Tiêu thụ phương thức bọn họ đều thương lượng hảo. Giống như vậy bánh kem mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một phần. Bởi vì soát tích phân tình hình lúc ấy có ký lục, cho nên muốn nhiều mua là không có khả năng. 6 khối bánh kem một phần, 49 tích phân một phần. Mà Ninh Tố ngày hôm qua buổi chiều làm bông tuyết bánh bởi vì năng lượng càng nhiều, trừ bỏ lưu lại chính mình ăn, dư lại bán 199 một phần. Một phần cũng là 6 tiểu khối bông tuyết bánh. Nếu ngại quý có thể không mua. Rốt cuộc không phải mỗi ngày đều có. Ninh Tố nói, nàng buổi chiều kia nửa giờ không xác định muốn làm cái gì, xem tâm tình. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm ra năng lượng càng nhiều điểm tâm. Ni Lý Thanh Thanh đám người tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Càng thêm hiếm lạ nàng tùy tâm làm được điểm tâm. Ni hằng ngày cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu chú ý. Chính văn chương 52 Lâm Xuyên bái sư. Ninh Tố chính bùi đầu khổ làm thời điểm, cửa hàng ngoại khắc khẩu lên, chúng ta là Điền gia người, như vậy bánh kem chúng ta toàn bao. Một cái ăn mặc hắc tây trang nam nhân kiêu ngạo đứng ở phía trước đội ngũ ngăn cản mua sắm đám người. Không đợi Lý Thanh Thanh cùng Tôn Hào nói cái gì, quần chúng lập tức không làm money. Dựa vào cái gì? Điền gia ghê gớm a, Điền gia liền có thể không kiêng nể gì khi dễ người đúng không? Chính là a, muốn mua liền xếp hàng đi a. Còn bao, chủ quán sớm nói qua mỗi người chỉ có thể mua một phần. Chính là a, sao lại có thể như vậy? Chủ quán, ngươi cũng không thể hướng áp thế lực cúi đầu a. Chính là a, thật vất vả có cái thích hợp mọi người ăn bánh kem. Hơn nữa bán cũng không phải thực quý. Mấu chốt là ngày hôm qua hài tử thì ăn thẳng xảo muốn. Thật vất vả hống trụ. Đáp ứng hôm nay cấp mua trở về. Muốn thật làm người bao bọn họ này đó xếp hàng không phải tay không mà về sao. Đám người xảo không đáp ứng. Lý Thanh Thanh không nghĩ tới mới ngày đầu tiên liền ra vấn đề. Khẩn trương nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào sắc mặt khó coi. Điền ra, hắn biết, bọn họ cũng đắc tội không nổi. Trong lòng có chút do dự. Ninh Tố làm điểm tâm hắn biết có bao nhiêu khó được. Tuy rằng mỗi ngày làm không ra nhiều ít, nhưng trường kỳ dĩ vãng bọn họ khẳng định sẽ lên. Nếu thật sự bao cho người nam nhân này, kia khả năng về sau đều như thế. Rốt cuộc Điền ra như vậy, gia đình căn bản không để bụng chút tiền ấy. Kia hắn liền thất tín với ở chỗ này xếp hàng chờ mua sắm người. Cái này làm cho hắn thực khó xử. Hơn nữa hắn đáy lòng vẫn là không muốn làm như vậy. Nói nhao nhao cái gì? Đây là chúng ta đại tiểu thư. Điền ra đại tiểu thư muốn. Các ngươi ai phải đắc tội Điền ra? Nam nhân lớn tiếng nói. Vừa lòng nhìn về phía nghe xong hắn nói ân tĩnh lại đám người. Trong lòng khinh thường, nhìn xem. Vừa nói đắc tội Điền ra liền túng. Vừa rồi không phải xảo rất lớn thanh sao? Chạy nhanh, đem các ngươi cửa hàng như vậy bánh kem đều đóng gói. Chúng ta nhưng không kia nhàn công phu cùng các ngươi cọ sát. Tây Trang nam nhân không kiên nhẫn nói, xếp hàng mọi người tuy nói sợ đắc tội Điền ra không dám ra tiếng, nhưng cũng không có rời đi. Thậm chí liên đội ngũ đều không có loạn. Ánh mắt nhất trí nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào bị này đó ánh mắt xem lưng như kim chích. Hắn phi thường khẳng định, nếu hôm nay đem bánh kem bao đi ra ngoài, hắn cửa hàng về sau lại khó có khách nhân. Vì thế tâm nhất định, liền tính là Điền ra hẳn là cũng sẽ không vì điểm này sự liền đem bọn họ thế nào đi. Bọn họ phu thê chính là dị năng giả. Lại nói người nam nhân này cũng không thể đại biểu Điền ra đi. Hắn cũng không tin Điền ra nếu thật sự như vậy, nơi nơi ấy thế hiếp người còn có thể ổn ngồi đông. Khu lâu như vậy, Tôn Hào càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Trong lòng sửa đổi, sống lưng cũng thẳng lên. Hắn liền đánh cuộc một phen. Xin lỗi. Mặc kệ cái gì thân phận, mỗi người chỉ có thể mua một phần. Tôn Hào tiếng nói vừa dứt, quần chúng hoan hô lên. Tôn Hào càng cảm thấy đến chính mình làm không sai. Làm buôn bán liền phải giảng tín dụng mới có thể lâu dài. Người này cửa hàng là không nghĩ khai là. Tôn Hào đánh gậy Tây Trang nam nhân nói, đúng rồi, chúng ta cửa hàng không tiếp thu dự định. Không thể chen ngang, nếu không hủy bỏ mua sắm tư cách. Cảm ơn, lão bản nói rất đúng, nên như vậy. Lão bản uy vũ, Tôn Hào duỗi tay một áp, bắt đầu bán. Lý Thanh Thanh cho đã mắt sùng bái nhìn Tôn Hào. Trong mắt tràn đầy hồng nhạt hồng tâm mơ ni. Tôn Hào định đỉnh ngực hồi cấp Lý Thanh Thanh một ánh mắt, hắn chính là như vậy không sợ cường quyền hảo nam nhân. Mọi người, thật lớn một bát cậu lương. Bọn họ còn không có ăn bữa sáng liền no rồi. Tây Trang Nam, như vậy làm lơ chúng ta thật sự hảo sao? Này hết thảy đều bị cách đó không xa trong xe Điền Vân Tâm xem ở trong mắt. Nàng đầy mặt sắc lạnh, đối tài xế nói, xem ra muốn cùng phụ thân để một chút. Điền ra người phải hảo hảo chỉnh đốn. Điền ra thanh danh đều bị những người này bại hoại. Tài xế sư phó nghe xong không dám hé răng. Trở về đi, đạt thúc là, tiểu thư, Điền Vân Tâm rời đi không lâu. Tiệm điểm tâm cửa lại tới nữa mấy cái Tây Trang Nam. Đêm còn ở nói ẩu nói tả mấy cái Tây Trang Nam giá đi rồi. Còn lưu lại lời nói giải thích. Này, vài người là tự chủ trương. Bọn họ sở hữu lời nói, việc làm đều không thể đại biểu Điền gia hòa Điền gia đại tiểu thư. Chúng ta tiểu thư phân phó, làm chúng ta dựa theo quy định mua sắm. Về sau nếu còn có người đánh Điền gia danh nghĩa lung tung hành sự, hoan nghênh đại gia cử báo. Đây là chúng ta tiểu thư nguyên lời nói, có phải hay không thật là Điền gia đại tiểu thư nguyên? Lời nói không ai để ý, nhưng là nghe xong Tây Trang Nam lời nói mọi người ít nhất ngoài miệng đại đa số đều khen Điền gia. Đại tiểu thư minh lý lẽ linh tinh, khích lệ nói, nhưng là trong lòng nghĩ như thế nào liền không người biết được. Sớm tại bọn họ vừa tới thời điểm Tiền Quang Minh liền đem việc này nói cho Ninh Tố. Ninh Tố nghe xong lúc sau xác định ngày hôm qua chảo nàng người quả nhiên là vì nàng làm năng lượng bánh kem tới, như vậy nàng liền an tâm rồi. Bên ngoài tình huống Tiền Quang Minh nhất nhất hướng Ninh Tố bát quái, Ninh Tố vẫn luôn cũng chưa đi ra ngoài, lại nói nàng cũng không có lập trường đi nói cái gì, nàng chỉ cần làm tốt bánh kem là đến nơi. Bất quá, nếu Tôn Hào không phải lựa chọn kiên trì nguyên tắc, nàng đại khái sẽ từ chức rời đi. Nàng vốn dĩ liền không phải vì tích phân tới công tác, nếu bởi vậy tạo thành phiền toái, nàng đương nhiên không cần phải lại đãi đi xuống. Tôn Hào không biết bọn họ cửa hàng thiếu chút nữa liền mất đi Ninh Tố cái này điểm tâm sư. Ninh Tố đem buổi sáng công tác làm xong sau, thu thập đồ vật chuẩn bị tan tầm mà ni, lúc này Lâm Xuyên muốn nói lại thôi nhìn Ninh Tố. Ninh Tố cũng không phản ứng hắn. Một đại nam nhân có chuyện không nói ngượng ngùng xoắn xít. Nàng nhất phiền người như vậy. Lâm Xuyên xem Ninh Tố lập tức liền phải thu thập xong đồ vật tan tầm, mới vội vàng đi tới. Ninh sư phó. Lâm Xuyên có chút biệt nữ kêu Ninh Tố, bất quá hô lên tới tựa hồ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Làm gì? Ninh Tố ngữ khí lãnh đạm hỏi. Hắn nhưng không quên vừa tới khi đó hắn đối nàng trào phúng bộ dáng. Cái kia, ta, Lâm Xuyên ta nửa ngày vẫn là chưa nói hắn ý đồ đến. Không có việc gì, ta tan tầm mà đi, nói xong liền phải đi ra ngoài. Hết chương.